Vương Phi, mau chạy. Chương 163, 163, tàn vụn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhã Tịnh vùi mình vào đêm. Xa hoa nơi này không thuộc về nàng nữa. Sau khi giải quyết xong việc nơi đây, nàng sẽ trả lại họ toàn bộ binh quyền. Hắc các, ta sẽ không tha cho các người. Mất rất nhiều thời gian. Trên đường đi cũng gặp không ít trắc trở. Mất 2 năm sau nàng mới có thể tới được Tư Đồ Quốc. Người bên trong đã nội ứng. Đêm đó mở cổng, nàng tiến vào bên trong. Nơi đây có rất nhiều sa mạc, chẳng phồn hoa như các nơi khác. Người dân gầy gò, hầu như toàn bộ đều nghiện. Ai đầy ánh mắt đều trống rỗng vô hồn. Nhã Tịnh vào nhà trọ đã sớm được chuẩn bị sẵn, thay một bộ đồ thuộc về người dân nơi đây. Thật giống đồ bên Ấn, lộ ra vùng bụng đầy sẹo của nàng. Nàng đành phải hóa trang bụng của mình để tránh bị lộ. Sớm hôm sau, nàng cùng một số huynh đệ xuống đường thị sát. Người dân không ai buôn bán làm lụng. Người nào cũng say trong khói thuốc. Cả trẻ con cũng vậy. Vô nhân tính thật mà. Phía xa, nàng nghe thấy tiếng vó ngựa. Người dân lúc này mới như lấy lại chút ý thức. Làm ơn, cho chúng tôi thuốc đi mà. Chỉ thấy kẻ cưỡi ngựa đem con mắt khinh thường nhìn tới từng kẻ quỳ rạp dưới chân mình. Trong đôi mắt kia chẳng có chút thương xót. Thuộc hạ của hắn bước tới đạp đám người vướng đường kia qua một bên. Cút ra, đừng làm bẩn mắt phó thống lĩnh. Nếu không một sái thuốc cũng đừng mong có. Vừa nghe như vậy, đám người kia liền nhịn đau cố lăn thật xa. Tên kia có vẻ như rất hài lòng với sự vâng lời của chúng. Hất cầm lên cho kẻ thuộc hạ trên đường tóm lấy một bé con đang mê man. Có lẽ mới dùng thuốc xong, đứa bé bị lôi đi. Với ánh mắt đê tiện của hắn, nàng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chỉ là nàng không thể đánh rắn động cỏ. Bớ chủ cảnh sát ơi, đây có hiện trường ấu. Này, mẹ nó, nàng thật tức chết rồi. Rốt cuộc tên Tư Đồ Kha Luân kia đã làm gì với bách tính của hắn? Giờ bẩn đến mức làm nàng muốn nôn ra. Cha mẹ đứa bé kia mặc kệ thấy con mình bị đem đi. Chỉ thấy tên kia ném ra một túi thuốc. Họ liền lao vào cấu xé nhau tranh đấu. Nhã Tịnh nhắm đôi mắt lại. Chờ ta thêm chút thôi. Nàng không biết họ có muốn thoát khỏi mộng cảnh không. Nhưng thấy người dân như vậy, nàng thật sự không nhịn được nữa rồi. Nàng đi qua một căn nhà nhỏ. Nghe thấy tiếng khóc truyền ra. Nàng không nhịn được ngó vào, chỉ thấy hai nữ nhân ôm lấy nhau. Tỷ tỷ, muội không muốn sử dụng thứ đó nữa. Nó như ăn mòn tâm trí muội. Xin tỷ, hãy xích muội lại, muội không muốn trở thành con rối vô tri. Ta xin lỗi, ta không thể, nếu muội không tiếp tục hút sẽ bị bắt đi, nhà ta chỉ còn ta và muội dựa dẫm vào nhau. Ta không thể trơ mắt nhìn muội rời đi. Tha thứ cho ta ích kỷ, ta không muốn mất thêm muội. Nàng thở dài, tên Tư Đồ Kha Luân kia hẳn đã luôn thấy những cảnh này. Nhưng thay vì cứu lấy họ, hắn lựa chọn đầu quân cho ám các rồi lại rời bỏ đất nước mình. Gieo rắc lên các nước khác thứ đen tối kia, bào mòn đi sức sống nơi đây. Tới khi sinh linh đồ thán, rốt cuộc hắn hận thế gian này tới nhường nào. Khuôn mặt ôn hòa kia của hắn là giả sao? Nhã Tịnh không có can đảm suy đoán tiếp, cũng không có can đảm nhìn thêm, liền giả trang làm một kẻ lạnh lùng. Rời đi tiếng kêu cứu của nữ nhân kia, rời đi bi thương trong ánh mắt họ. Sau khi dạo quanh trở về, gặp một số người của tổ chức, Nhã Tịnh đã lấy được bản đồ của kinh thành. Điều duy nhất nàng lo ngại, ám các đã thao túng xong người dân. Nếu bây giờ có kẻ đụng tới chúng, chúng sẽ sử dụng thứ thuốc kia như ngòi bom nổ, đem người dân biến thành tường thịt, khiến cho binh lính sẽ khó mà tấn công. Vậy nên, bắt buộc phải khiến cho người dân hoàn toàn tách khỏi chúng. Chọn lấy người miễn nhiễm với tất cả các loại thuốc, hoặc chế tạo ra một loại thuốc giải khiến người ta sau khi uống có thể tự động loại bỏ các loại độc khác. Điều này, có lẽ nàng phải nhờ tới ngũ độc rồi. Lúc trước nàng từng giúp họ tìm ra một số loại thảo dược quý. Bây giờ đã tới lúc họ trả ơn rồi. Sau khi nàng cho người gửi ám hiệu, Nhanh chóng không lâu sau đã có ưng của nàng bay đi trong đêm. Bên kia, trong căn phòng tối lập lòe ánh dạ minh châu sáng, một thân hình lả lướt ngồi lên đùi lão già. Lão già, thiếp nghe tin nàng ta đã đi tu. Không biết có thật hay không? Vị, lão già, kia vừa nghe liền vuốt chòm râu dài của lão. Ta có nghe, mật báo của chúng ta đều bị chặn. Có lẽ à ta đã nắm trọn mật báo với trinh thám của ta bên đó. Ta đang tính toán cho rút quân về. À ta có vẻ là người không dễ đụng. Ngay cả tư đồ Kha Luân cũng bị đánh bại. Ta e rằng điều nàng muốn khó có thể thực hiện. Ánh mắt lả lơi của à ta thoáng qua tia không cam lòng. Đem bộ ưng, ực mềm của mình cố dán lấy lão già kia. Lão già, tuy à đi tu nhưng chắc gì đã khó ra tay. Người anh minh một thời. Chúng ta có rất nhiều người ở mọi nơi. Há lại sợ một con ả nhỏ nhoi. Huống chi ả đã xuất ra. Chúng ta lại càng không nên sợ mới phải. Cùng lắm, người nhân lúc đêm tối. Hạ gục đám thủ vệ bên ngoài cho người lẻn vào. Dù sao cũng chỉ là một ngôi chùa rách nát. Cũng chẳng phải hoàng cung. Rồi cho nàng ta cảm nhận mê tình dược của người. Đem nàng ta thưởng cho huynh đệ đã vất vả. Sau đó ném nàng ta ra đường. Để người dân tôn sùng à ta thấy kết cục thảm bại kia. Để cho họ hiểu. Theo ai mới là tốt nhất. Vị lão gia kia nghe xong. Vô cùng hài lòng với mỹ nhân lòng dạ ác độc bên cạnh mình. Đúng là so với nữ nhân ở lục viện. Hắn vẫn thích kiểu nữ nhân này hơn. Cách chương.